Chương 1768, cực phẩm thầy trò, ly khiêu chiến. Lưu Húc hiện tại nữ nhân bên người đã không ít, không có đẩy không tính là, chỉ là đẩy thì có 5 chi nhiều ni hệ dẻm, xạ cụ dạ, hồng liên gũ ẩn, bạch, cả dìn hồng liên gũ ẩn không ở bên người. Lưu Húc cũng không muốn ép buộc nàng giữ ở bên người làm bình hoa, cũng liền tùy theo nàng. Có một ngày, làm hồng liên gũ ẩn nghĩ thông suốt, sẽ trở lại bên người hắn. Mỗi đẩy một nữ nhân, Lưu Húc thực lực liền cường đại một phần. Hiện tại hắn mạnh như thế nào ngươi xem nữ nhân càng nhiều, thế nhưng cuối cùng không xuống giường được nhân hay là các nàng, ngươi sẽ biết. Hắc hắc, thực lực là chỉ công phu trên giường sao? Bao quát ở bên trong nha lại nói tiếp, Lưu Húc vẫn rất kỳ quái, vì sao hồ cả thế giới sẽ là chế độ một vợ một chồng, coi như là những cái này đại danh, cũng không nghe nói người nào có mấy người lao bà, tại sao sẽ như vậy, hoàn toàn phù hợp lịch sử. Âm ấm Lưu Húc đang ở mặc sức tưởng tượng tương lai ở trên mặt trăng cuộc sống tốt đẹp. Nếu là một tháng sáng không đủ dùng lời nói, vậy tái tạo một cái. Kết quả, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một hồi đất rung núi chuyển âm thanh. Động đất Lưu Húc lắc đầu, hồ cả thế giới khoa học kỹ thuật cây là hoài, đối với thiên tai dự đoán, vô cùng tinh chuẩn, thường thường đều có thể trước giờ dự đoán. Không nghe thấy có cảnh báo A Gai lão sư, ta sẽ không chịu thua, ngươi có nhận hay không đều là thua A, vậy ngươi không thắng nổi cả xì lão sư sao ly A. Ngươi bị nạ rủ tổ lây bệnh sao? Loại này phương thức nói chuyện không có chút nào thanh xuân. Nghe đây đối với cực phẩm thầy trò đối thoại, Lưu Húc vốn đang cười trộm, kết quả phát hiện mình nằm cũng trúng đạn. Hát xì bùi mù bởi vì gai đột nhiên dừng, tựa như một nhóm cao tốc chạy xe lửa trước mặt đụng phải một bức tường, toàn bộ tràn lên. Long quyền Lưu Húc nhướng mày, chấm eo lập tức, đấm ra một quyền. Hán, tay trái hóa thân thành long, mở ra thiên. Nạ rủ tổ quân, đúc luyện thân thể đầu gai hướng phía Lưu Húc giơ ngón tay cái lên. Lộ ra một ngụm kèm theo thiểm quang thuộc tính tuyết răng trắng. Lần sau chạy bộ thời điểm, chú ý dương trần. Lưu Húc liếc mắt, ghét nhất thể tu, mỗi lần đều gây động tinh lớn. Tâm lý tố chất thiếu một chút, sợ héo làm sao bây giờ nạ rủ tổ quân, thực lực của ngươi dường như lại trở nên mạnh mẽ. Gai đi tới, vỗ vỗ Lưu Húc bả vai, vừa rồi hắn mặc dù chỉ là thuận tay một quyền, thế nhưng kình khí dứt bỏ, bùi toàn bộ bị đánh tan. Nếu là đánh tại người bình thường trên người, cả người biết đánh bạo nổ đều nói không chừng. Ly không trở nên mạnh mẽ. Ly hải tử này cực kỳ nỗ lực. Nói lên đệ tử yêu mến, gai nụ cười trên mặt buộc phát xấu. May mắn lần này trung nhẫn sát hạch, nếu không người nào gặp phải ngươi, đó thật đúng là ác mộng a, ta có đáng sợ như vậy sao? Lưu Húc cười cười, hắn đối với gai ấn tượng tốt. Tuy là vóc người xấu, thế nhưng làm người ngay thẳng, đối với bằng hữu trưởng nghĩa, đối với học sinh giữ gìn, không có nhiều như vậy hoa cả bạ tâm tư, người nào đối tốt với hắn, hắn liền đối với người nào gấp bội tốt, ai đúng hắn không tốt. Hắn bỏ rơi cũng không bỏ rơi. Bởi vì loại tính cách này, cho nên thích gai nhân cực kỳ thích hắn, không phải thích hắn người cực kỳ không thích hắn. Trung nhẫn sát hoạch ta cũng không cần phải tham gia, lần sau thượng nhẫn sát hoạch thời điểm lại tố đến lúc đó xem tâm tình á ta, nhưng khi coi là lấy hạ nhận thân phận, tiếp nhận chức vụ hổ cả nam nhân đâu bất quá coi như ta không có tham gia, ly cũng không nhất định có thể lấy đệ nhất, lần này trong tiểu hài tử mặt, có một hai cực kỳ nghịch ngợm a. Lưu Húc nói hời hợt, thế nhưng cũng chỉ điểm gai. Để hắn không thể khinh thường, thật sự coi chính mình đệ tử ly liền giữ chắc quán quân. Chỉ là, hắn cũng không có nói gà ạ dạ tên mà thôi. Tiểu hài tử gai thở dài một hơi, bất quá cũng phải thừa nhận, Lưu Húc là sở hữu cùng cấp thực lực hắn người, tại bọn họ trong mắt, những cái này tham gia chung nhận thi người, không phải tiểu hài tử là cái gì ngươi là nói ủ chỉ hạ ra chính là cái kia tiểu quỷ gai cao mày, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ là hắn có thể nghĩ tới ngoại trừ Lưu Húc bên ngoài, Lưu Yêu Y một đối thủ. Mở bắt môn độn giáp mở rộng cửa, hưu môn, sinh môn, thương môn, cổ quả đệ tử, coi như là đối mặt sở hữu bạch nhãn hỉ ủ gạ gia tộc phân gia thiên. Tài hỉ ủ gạ nệ gì cũng sẽ không thua. Xà xù kẹ không cần để ý hắn, chú ý những thôn khác nị dạ là được. Lưu Húc điếu môi, xà xù kẹ cái kia mắt gà trọi bây giờ còn chưa bật ổ tô đâu, hắn đối với xà xù kẹ cái này chú ưu ní bị ủ thiếu niên, một chút hảo cảm cũng không có, bị cừu hận che đậy hai mắt, đem linh hồn bán cho họ rổ xì mà vì báo thù, thậm chí muốn đem vẫn không oán vô hối cứu hắn mấy lần cả dìn đều giết đi. Cái này còn là người sao nhập ma đã A Gai lao sư, ngươi chạy thế nào lấy chạy liền sử xuất toàn lực đúng lúc này, đi theo gai phía sau chạy bộ ly, thở hồng hộc chạy tới. Ly, đây chính là thanh xuân A Gai đương nhiên sẽ không nói là bị đệ tử của mình ép, hắn không phải sợ thua, là sợ ly sản sinh kiêu ngạo tâm tình. Dĩ nhiên là có thể nói ra vô sỉ như vậy mượn cớ, Lưu Húc lại xem trọng gai liếc mắt, rất muốn cùng hắn nói một câu. Ngươi dáng vẻ vô sỉ rất có năm đó ta phong phạm lao sư nói đối với. Ly rất dễ dàng liền bị dao động. Nạ dù tổ quân, buổi sáng tốt lành Ly cũng là rất lễ phép người, hơn nữa chào hỏi, cẩn thận tỉ mỉ. Hắn đi tới Lưu Húc trước mặt, cung kính khom người chào. Sáng sớm Lưu Húc lời vừa nói ra được phân nửa, chỉ nghe Ly lại nói, "Nạ Dụ Tô Quân, mời tiếp thu khiêu chiến của ta." Khiêu chiến Lưu Húc nhìn Ly, nghĩ thầm, người này sáng sớm ăn đồ sai đi vẫn là luẩn quẩn trong lòng, hoa ngược tới. Đối với bởi vì ta muốn biết, ngươi có không có năng lực bảo hộ xạ cụ dạ Ly cái này dựng sai thần kinh tên, không nhìn bên cạnh liều mạng cho hắn ánh mắt gai, kiên trì đối với Lưu Húc tiến hành khiêu khích. Như vậy á vậy đến đây đi, Lưu Húc quay đầu, mặt không thay đổi đối với gai nói ra, ồ, được rồi, gai lão sư, nếu như ta để Ly bỏ lỡ lần này trùng nhận sát hoạch, ngươi sẽ trách ta sao? Gai khổ gương mặt, tên đồ đệ này làm sao vọng động như vậy?